toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đăng của Tinh Trần Trung Quốc đã gây ra một cơn sóng thần trên Weibo. Sau 10 phút Weibo trực tiếp anh dũng hy sinh. Sau khi nhóm lập trình viên tăng ca sửa gấp, cuối cùng 1 giờ sau Weibo mới miễn cưỡng trở lại bình thường. Sau khi sập còn có chút giật lag nhẹ, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được khí thế hừng hực của fan cùng tâm trạng bát quái của quần chúng ăn dưa. Trên trang đầu hot search trực tiếp bị Nhiếp Thiên Thu cùng Tinh Trần Trung Quốc chiếm lĩnh. Cùng với đó, Châu Báu Tinh Trần, Mạnh Bạch, anti-fan cùng những chương trình có liên quan đến Nhiếp Thiên Thu cũng dạo một vòng trên trang đầu. Các tài khoản marketing có tích vê tranh nhau xe bài. Chỉ sợ bỏ lỡ đợt sóng nóng bỏng này. Mỗi một bài Weibo có liên quan đến Nhiếp Thiên Thu ở phần bình luận đều là fan không ngừng nhảy nhót cùng. Nếu không thì cũng là điên cuồng. Nhóm anti-fan, trong lúc nhất thời giống như chiến trường của chiến tranh thế giới thứ ba. Đội quân thu quỳ đơn phương tàn sát kẻ địch. Hướng gió của quân chúng ăn dưa cũng nháy mắt xoay ngược lại. Những người qua đường vốn đang cảm thấy Nhiếp Thiên Thu thật không biết xấu hổ bỗng bị quả dưa to bở này đập trúng đầu khiến cho trở tay không kịp. Trên Weibo, một nửa người qua đường chỉ biết bình luận. Đờ mờ, một nửa thì hứng thú bừng bừng chờ xem vở kịch thế kỷ giữa Thu Quỳ cùng Thu Hắc. Ở các khu bình luận, các quầy bán quà vặt xuất hiện hô mưa gọi gió. Quần chúng ăn dưa hồ hởi dọn sẵn ghế ngồi. Cầm chắc hạt dưa gặm C4N say xưa. Có thể nói là như ăn Tết. Tài khoản marketing lớn có tích V trong giải trí. Quý quyển quyển quyển quyển cùng với lời bình. Bây giờ Thiên Thu thịnh thế như bạn mong muốn. V, trong đó thảm nhất chính là người đứng đầu của trăm vạn anti-fan của Nhiếp Thiên Thu. Tổng giáo đầu đứng mũi chịu sào bị lôi ra quất xác. Bài xe rút thăm trúng thưởng lập tức trở thành hot search. Nhóm Thu Quỳ nở mày nở mặt, tâm tình vô cùng tốt đẹp, người cũng liền đặc biệt độc. Có một fan bình thường còn quay về bình luận dưới bài đăng Weibo của Châu Báu Tinh Trần Châu một chút. Một ngày Thiên Thu một đời Thiên Thu. Thiên Thu, giải thích, là chính tôi không cần đại ngôn này. Tinh Trần Trung Quốc, tôi làm chứng, thật sự cậu ta không cần. Đội trưởng phá hủy Thiên Thu, cho Nhiếp Thiên Thu một cái gợi ý nhỏ. Nhanh chóng đăng bài giải thích là chính bản thân mình không cần đại ngôn này. Có thể cứu vớt được chút nhân phẩm. Chấm, Châu Báu Tinh Trần, mọi người đợi lâu, giới thiệu một chút, còn có người đi chọc tổng giáo đầu. 1000 lần Thiên Thu, cảm ơn bác chủ đã vì Thiên Thu cầu phúc, nhưng lời cầu nguyện của cậu rất có ích nha. Bắn tim, hôm nay Nhiếp Nương Nương lui vòng sao? Cái gì, Nhiếp Nương Nương lại phun bánh ra sao? Không phải muốn cùng lóng lánh với Châu Báu Tinh Trần sao? Đây là bị lóe mù hả? Mở rút thăm trúng thưởng vì Nhiếp Nương Nương cầu phúc. Xe Weibo này có cơ hội nhận được 10 gói que tôm mimi. Ngày mốt sẽ bốc thăm. Châu Báu Tinh Trần, mọi người đợi lâu. Giới thiệu một chút, nhưng mà khiến cho mọi người chú ý nhất. Vẫn là có một Thu Quỳ nhỏ phát hiện ra điều khác thường. Trổ hết tài năng. Bé Thiên Thu đáng yêu. Tôi phát hiện anti-fan này thực ra chính là vú em của Thu. Cậu ta sữa độc cái nào? Thu Thu liền hót cái đó. Cậu ta sữa Thu Thu luận võ có màn đen. Thu Thu liền hót video hậu trường của Pineapple Live. Cậu ta sữa Thu Thu không có đại ngôn chính thức nào. Thu Thu có Châu Báu Tinh Trần. Cuối cùng phát hiện không phải chỉ là Châu Báu. Là toàn bộ. Hiện tại. Hắn lại sữa tiếp Thu Thu phun bánh ra. Mọi người cũng thấy đó. Hôm nay Nhiếp Nương Nương lui vòng sao? Cái gì? Nhiếp Nương Nương lại phun bánh ra sao? Vị fan này vừa đăng bình luận, nhát mắt đã nhận được lượt xe khổng lồ. Đúng là như vậy. Chẳng nhẽ NT đến tận cùng sẽ chuyển thành fan sao? Đờ mờ. Cái này không phải vú em được trời chọn sao? Bái vú em. Cầu mùa giải này tôi lên được vương giả, vú em được trời chọn 666. Xin sữa kỳ thi cuối kỳ. Chúc tôi không bị trượt môn. Không nghi ngờ chính là vú em 36F. Tài xế già giám định hoàn tất lượng sữa này. Không phải là heo mẹ đầu thai đấy chứ. hướng vú em hứa nguyện. Cầu tui thi được thạc sĩ, vú em sama. Thỉnh sữa tui tìm được công việc thuận lợi, bái vú em. Nếu tỏ tình thành công, nhất định tới lễ tạ thần. Tặng 10 bộ size 36F của Victoria's Secret. Xin chào mọi người. Tôi là MC Thái Văn Cơ. Hoan nghênh mọi người tới nghe bài hát mới của tôi. Đại vú em, sữa sữa tôi, đốt. Trong một đêm, tổng giáo đầu trăm vạn NT fan bỗng nhiên biến thành đại vú em được trời chọn. Trang cá nhân cũng bị hàng loạt quần chúng ăn dưa ùa vào hứa nguyện. Nghiễm nhiên trở thành một con cá coi thế hệ mới ở trên Weibo. Sau đó rất lâu còn không ngừng có thu quỳ qua đây thỉnh hắn sữa nhiếp thiên thu tiếp. Trong lòng NT fan, ngúc lép, lại bái tự sát, nhưng mà đó đều là những chuyện về sau. Miêu khu diễn đàn, fan gửi bài, nội tình chuyện câu báu tinh trần thay đổi người phát ngôn. Lãnh đạo tinh trần đấu đá lẫn nhau. Tôi đã não bổ ra một vở kịch lớn của năm. Hình ảnh, miêu khu diễn đàn vẫn như cũ phát ra một tấm ảnh chụp màn hình. Miêu miêu, vẫn là tôi lại nhận được tin nóng về châu báu tinh trần. Nhớ hậu tạ đó, bạn của tôi thật sự là nhân viên của tinh trần. Cô ấy nói với tôi ban đầu người phát ngôn của tinh trần chính là Nhiếp Thiên Thu. Kết quả không biết xảy ra chuyện gì. Giám đốc đột nhiên muốn đổi người phát ngôn. Vốn dĩ hợp đồng đều đã bàn xong. Chỉ còn thiếu mỗi ký hợp đồng chính thức. Bây giờ lại muốn đổi người khiến cho người bên bộ phận thị trường rất khó xử. Nhưng mà dù sao cũng là quyết định của lãnh đạo. Mọi người cũng không có biện pháp. Cuối cùng, cũng không biết như thế nào lại đổi thành Mạnh Bạch. Dù sao bọn họ đều nghi ngờ là có giao dịch PY. Trong này, giao dịch PY, giao dịch bẩn. Sau đó, không phải là tinh trần Trung Quốc đột nhiên thông báo Nhiếp Thiên Thu là người được chọn làm đại ngôn toàn cầu sao? Tôi hỏi người bạn này. Hóa ra ngay cả người của tinh trần cũng không biết. Sau khi tinh trần Trung Quốc phát Weibo, bên phía châu báu tinh trần trực tiếp ngơ ngác, nghe nói bộ phận thị trường mở họp suốt đêm. Quản lý bộ phận này còn trực tiếp đập bàn trước mặt vị giám đốc đó. Kết quả cậu đoán xem, ngay cả giám đốc cũng không biết chuyện này. Càng nói càng kích động. Sau đó bạn tôi cùng đồng nghiệp của cô ấy đều cố gắng truy tìm sự thật. Nhưng mà bên phía tinh trần Trung Quốc kia hình như rất bất mãn với hành động lần này của châu báu tinh trần. Đến bây giờ vẫn chưa truyền ra bất kỳ tin tức nào. Tò mò quá đi mất. Đúng rồi, còn có một chuyện, nghe nói hiện tại vị giám đốc kia của bọn họ đang rung bần bật. Bên phía tập đoàn không lên tiếng bày tỏ thái độ, so với trực tiếp nổi giận còn dọa người hơn. Mấy hôm nay cả tòa nhà của châu báu tinh trần giống như bị nguyền rủa vậy. Tình cảnh bi thảm 233.333. Sau khi bài viết này được đăng đã dẫn đến một vòng thảo luận mới. Mạnh Bạch cùng châu báu tinh trần lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà dù sao châu báu tinh trần cũng chỉ có Weibo chính thức của công ty. Các fan nghi ngờ cười nhạo một thời gian cũng liền tan. Còn bên phía Mạnh Bạch liền thảm, đang yên lành là một ca sĩ thần tượng, lập tức trở thành kỹ nam mưu mô xảo quyệt dùng giao dịch PY để đoạt tài nguyên của người khác. Khắp nơi bị trào phúng không ngừng, không phải là điều mà fan khống bình có thể ngăn cản được. Cuối cùng phòng làm việc của Mạnh Bạch không thể không đăng một bài giải thích, tỏ vẻ có người bịa đặt dẫn dắt dư luận. Mạnh Bạch cùng châu báu tinh trần chỉ là hợp tác thương nghiệp bình thường. Không tồn tại giao dịch không chính đáng nào. Còn gửi thư luật sư tới những tài khoản marketing đã đăng bài sai sự thật. Nhưng mà dân mạng lại không thèm nghe. Trong lúc nhất thời lại xảy ra vô số tranh cãi. Trong lúc Weibo dậy sóng không ngừng. Fan các nhà đang hung hăng chinh chiến khắp nơi. Nhiếp Thiên Thu, người khởi xướng cuộc hỗn chiến trên Internet đang thanh thản ngồi trên xe bảo mẫu. Đi đến địa điểm chụp ảnh quảng cáo tuyên truyền cho người phát ngôn của tinh trần Trung Quốc. Bùi Thanh ngồi bên cạnh cậu. Hai cái điện thoại trên tay đổi đi đổi lại không ngừng. Lúc thì lướt Weibo, lúc lại nhận điện thoại từ người khác. Một lúc lại lên xem tin tức. Sau khi Nhiếp Thiên Thu cầm được đại ngôn của tinh trần Trung Quốc, Điện thoại của hắn chưa được yên tĩnh lúc nào. Nhiếp Thiên Thu nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhìn không được, ghét bỏ mà nói, anh có thể đóng miệng mình lại được không? Đã mở nửa ngày, miệng không mỏi sao? Bùi Thanh một bên trả lời WeChat một bên mỉm cười. Anh cũng muốn như vậy, nhưng miệng lại không nhịn được mà mở ra. Hắn cảm khái, đây chính là cười không khép miệng được nha. Nhiếp Thiên Thu run lên một chút, anh không thể có chí khí hơn được sao? Bùi Thanh ngẩng đầu, từ ái mà nhìn cậu. Cậu chính là chí khí của anh, cũng đã lớn thành như vậy, anh còn cầu gì nữa? Trong đầu Nhiếp Thiên Thu hiện lên vô số suy nghĩ muốn đổi người đại diện. Cũng may Bùi Thanh ngây người thì ngây người, nhưng chuyện nên làm cũng đều không quên. Mang theo nụ cười khiến người khác run rẩy kia an bài thỏa đáng hành trình của Nhiếp Thiên Thu. Nhiếp Thiên Thu đang nghe hắn thông báo hành trình thì WeChat thông báo có tin nhắn mới. Hạ Tinh Hàng, thầy Nhiếp ơi, hôm nay anh cần chụp ảnh tuyên truyền đúng không? Em cũng đi xem. Nhiếp Thiên Thu suy nghĩ một chút rồi trả lời hắn. Tôi có chút muốn từ chối. Qua một hồi lâu Hạ Tinh Hàng mới trả lời lại. Thầy thật nhẫn tâm vô tình. Nhiếp Thiên Thu, đúng vậy, giới giải trí chính là rút CS 1 mét vô tình như thế đó. Hạ Tinh Hàng, thầy còn muốn tài nguyên nào nữa thì cứ việc nói cho em. Em đập còn không được sao? Nhiếp Thiên Thu thấy hắn đã nói đến mức này, cũng ngượng ngùng lại từ chối nữa. Trả lời, vậy cậu đến đây đi. Bùi Thanh rất ít khi thấy Nhiếp Thiên Thu trong lúc làm việc còn phân tâm trả lời tin nhắn của người khác. Hắn không nhịn được liền hỏi, là ai đấy? Nhiếp Thiên Thu dương mắt nhìn hắn một chút, thuận miệng nói, còn có thể là ai? Kim chủ, Bùi Thanh sửng sốt một chút mới phản ứng ra là ai? Không khỏi cảm khái, anh ở trong giới giải trí lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải kim chủ như cậu hạ. Bút tích này, hắn suy nghĩ một chút, mới tìm cái ví dụ, có thể so sánh với Chu U Vương. Vậy, Chu U Vương, chữ Hán, Châu Yêu Oang, năm 800 trước công nguyên đến năm 771 trước công nguyên. 1. Tên là Cơ Cung Tinh, Di Gong Sơn, là vị vua thứ 12 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là vị vua cuối cùng của thời kỳ Tây Chu. Chu U Vương bị sử sách đánh giá là một hôn quân. Ông trọng dụng Quắc Công Thạch Phủ, cho cầm quyền chính trong triều. Thạch Phủ ham lợi, thường xu nịnh U Vương, đón ý vua, ai ai trong triều cũng ghét. Nhiếp Thiên Thu cảm thấy người đại diện của mình hình như đã điên nặng rồi. Em cho anh một phút để đổi ví dụ khác. Bùi Thanh lập tức thức thời mà sửa miệng. Cậu hạ thật sự là mắt sáng nhìn anh hùng. Nhiếp Thiên Thu hừ một chút, vừa nói đến Hạ Tinh Hàng, miệng Bùi Thanh lại không khép vào được. Ai có thể ngờ được chứ? Cậu hạ học võ ở nông thôn cùng các cậu, thế mà lại là thiếu gia của Tinh Trần Trung Quốc. Mấy bộ phim thần tượng trước kia cậu quay cũng không dám viết kịch bản như vậy. Nhiếp Thiên Thu liếc mắt nhìn hắn. Em phát hiện ra, anh không đọc kỹ kịch bản em quay. Bùi Thanh chột dạ, sao cậu lại biết được? Nhiếp Thiên Thu thong thả ung dung nói. Kịch bản em quay còn lợi hại hơn thế này nhiều. Loại tình tiết ở nông thôn gặp được thiếu gia của Tinh Trần Trung Quốc này, trong phim của em, còn không lên được 3 cốt truyện kinh điển nhất đâu. Bùi Thanh vô cùng đau đớn, cho nên cậu mới có nhiều anti fan như vậy. Bùi Thanh, hiện tại địa vị của cậu cũng ổn. Nếu không tiếp đó chúng ta nhận một số kịch bản có khả năng giành giải thưởng đi. Nhiếp Thiên Thu không nói chuyện, nhưng biểu tình trên mặt viết, phiền toái. Từ chối, Bùi Thanh vỗ vỗ bờ vai của cậu. Cậu suy nghĩ kỹ đi. Đảo mắt đã tới nơi. Tinh Trần Trung Quốc cho Nhiếp Thiên Thu đãi ngộ cao nhất. Chỉ kém mỗi không cõng cậu trực tiếp đi vào studio nữa thôi. Bùi Thanh xem đến đỏ mắt. Thừa dịp mọi người đều đang chuẩn bị thiết bị, lặng lẽ lôi kéo Nhiếp Thiên Thu hỏi. Cậu chắc chắn là cậu hạ chỉ hâm mộ cậu thôi không? Không phải muốn quy tắc ngầm với cậu chứ? Nhiếp Thiên Thu muốn đi miêu khu diễn đàn gửi bài nặc danh, tôi hoài nghi. Người đại diện của tôi là Anity Fan, hết chương 21, cách chương.